Bầu trời thanh xuân, chương 44, Ghen, góc truyện audio.com, tại phòng tổng giám đốc của tập đoàn Vương Khánh, bây giờ anh đang làm việc rất nghiêm túc thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Anh đưa mắt sang nhìn thì thấy là cuộc gọi từ nó. Lát anh sang đón vợ yêu đi ăn tối nhé, vừa bắt máy anh đã nói, hôm nay em phải ở lại trực bệnh viện rồi, nhưng anh nhớ là ngày mai mới đến ngày em trực mà. Anh thở dài, thì đúng là ngày mai. Nhưng hôm nay em xin đổi với bác sĩ Jenny để ngày mai em còn làm chuyện quan trọng nữa. Nó cười cười, em định làm gì thế nói cho anh nghe với. Suýt không nói đâu nhé. Vậy lát anh mua đồ ăn tối đem qua cho em nhé. Đó là ý của em luôn đấy. Hì hì, cách chương.